Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 75, không nhớ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng không thể nghĩ ra là ai, cho dù anh trông người đó rất quen thuộc. Tối đến anh vẫn không thấy cô dậy, anh hơi lo lắng. Người đàn ông đó lạnh lùng đi vào nhà bếp nấu cái gì đó, một lúc sau mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Sau đó người đàn ông bê một tô cháo còn nóng hổi ra, đi lên phòng phía cô, anh nhanh chóng đi theo. Cái gì vậy, anh lo lắng hỏi, người này không phải đầu độc cô chứ? Anh không đi cho cô ấy ăn sao, người đàn ông lạnh lùng nói mở cửa ra. Người đàn ông đặt bát cháo xuống ra hiệu cho anh, cho cô ăn, rồi người đàn ông đi ra, anh cầm bát cháo lấy thì ăn, không có chuyện gì xảy ra mới đút cho cô ăn. Anh thấy cô ngủ say nhưng vẫn thức cô dậy, dù sao hôm nay vất vả rồi cô cũng nên ăn một chút. Bảo bối em dậy ăn chút gì đi, anh khẽ lay người cô nói khẽ. Cô vết thương trên vai hơi đau, cô khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra nhìn thấy anh. Thiên Minh, cô nói nhẹ nhẹ trong lời nói có chút mệt mỏi. Anh đỡ cô dậy, bảo bối em nên ăn gì đi, anh nói rồi nhẹ nhàng đút cháo cho cô ăn. Cô khẽ gật đầu ăn ngoan ngoãn, dù sao bụng cô cũng rất đói rồi. Cô ăn xong bát cháo xong rồi nhìn anh. Thiên Minh, em có phải là gánh nặng cho anh không, cô khẽ hỏi. Anh cười nhẹ, hôn nhẹ lên trán cô. Nếu em nghĩ vậy thì em ngoan ngoãn nghe theo lời anh là được, anh nói. Cô ngơ ngác nhìn anh. Vết thương em còn đau không, anh hỏi cô. Cô khẽ gật, vậy em nghỉ đi, mai sẽ không còn đau nữa, anh nói đỡ cô xuống giường rồi đi ra ngoài. Đằng sau hai người có một ánh mắt nhìn đầy phức tạp. Anh đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Cô ở trong phòng nhìn theo bóng dáng anh, thấy cô đơn, vết thương trên vai còn nhức, cô không dám cựa quậy, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương trên vai. Cô đem ánh mắt nhìn lên trần nhà khẽ khóc, người đàn ông đó tĩnh lặng như một màn đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông đó đến phòng cô sớm, khẽ bôi thuốc vết vào vết thương cho cô, cô khẽ thấy nhức nhức ở vai liền thức dậy, trước mặt cô là người đàn ông xa lạ người đó. Còn đội thêm chiếc mũ đen che mặt nữa làm cô thêm sợ hãi. Anh là ai? Cô hất tay người đàn ông đó rồi hỏi, vội vàng đứng dậy định tìm anh. Người đàn ông đó biết ý đồ của cô liền kéo cô ở lại. Tôi đang bôi thuốc cho cô, nếu muốn làm gì cô tôi đã làm từ hôm qua rồi, người đàn ông đó nói ra hiệu cho cô ngồi xuống giường bôi thuốc tiếp cho cô. Thiên Minh đâu, cô từ sáng không thấy anh liền hỏi. Người đàn ông đó không trả lời, cô không thấy rằng lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại khó chịu. Cô không thấy người đàn ông đó nói. Sao anh không trả lời, cô hơi gắt nói. Hành động bôi thuốc của người đàn ông đó vẫn bình thản như không có gì. Hắn ta đi nấu bữa sáng cho cô rồi, người đàn ông đó nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nghe giọng nói khàn khàn trông rất quen, một giây trái tim cô rung động. Cô nhìn qua căn nhà rất cổ điển, có vẻ hơi cũ kỹ. Cô tò mò đứng dậy, cô khẽ chạm vào những đồ vật vẫn sáng bóng. Một quyển sách dày cộp cô khẽ mở ra, những bức ảnh kỳ quái đập vào mắt cô toàn màu xám, hình như là một ngôi nhà bị cháy, sau đó là hình một cô gái hình như. Cạch, anh bước vào, cô nhanh chóng đặt quyển sách đó xuống rồi nhìn về phía anh. Anh người đó là ai vậy, cô hỏi. Là một người bạn của anh trả lời như vậy vì không muốn cô tò mò thêm nữa. Cô gật đầu hiểu ý anh khẽ ôm cô vào lòng. Bảo bối anh muốn em làm vợ anh giọng nói khàn khàn ngọt ngào nói. Cô tim đập nhanh loạn xạ, em, hai người xuống ăn sáng, người đàn ông đó xuất hiện đúng lúc, giọng nói bình thản. Cách chương.